Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cao thủ chân chính. Giờ khắc này cao thủ đánh bạc rốt cuộc ý thức được sự lợi hại của Lâm Long. Trình độ đánh bạc của hai người căn bản là không ở cùng một hàng. Đối mặt Lâm Long, hắn hoàn toàn chỉ có thể nhận thua thiệt. Đánh bạc đối với Lâm Long mà nói hoàn toàn chỉ là trò chơi của trẻ con. Tuy rằng thực lực của hắn còn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng tốc độ ra tay, thính lực vân vân hoàn toàn không phải người thường có thể so sánh. Mà đánh cuộc bằng xúc giác chính là dựa vào tốc độ cùng với thính lực. Nếu là đánh cuộc bằng lá bài, như vậy còn phải dựa vào trí nhớ. Có thể nói, đánh cuộc xúc giác là đơn giản nhất. Kế tiếp mấy cái này không hề trì hoãn, Lâm Long đều thắng cuộc. Thực mau liền thắng được 1.000 vạn của đối phương. Gã mập mạp không phục, đem toàn bộ tiền trên người lấy ra đều thua trận. Lúc này mới đầy mặt âm ngoan, liếc mắt nhìn Lâm Long một cái. Sau đó mang theo tiểu đệ của mình rời đi. Ha ha ha ha, tiểu huynh đệ, không nghĩ tới kỹ thuật của ngươi lại tốt như vậy. Nhưng xem ánh mắt của gã mập mạp lúc rời đi nhìn ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không cam lòng. Nếu không, ngươi hãy đi theo ta, ta bảo đảm ngươi sẽ không có việc gì. Nam tử đầu trọc đầy mặt hồng quang nói, có 1.000 vạn này, hắn hoàn toàn có thể mở rộng sòng bạc gấp đôi. Lợi nhuận trong đó tuyệt đối sẽ giống như một quả cầu tuyết. Không cần, ngươi hãy đưa chúng ta 100 vạn như đã nói đi. Lâm Long cười đạm nhiên, ở trong nội tâm của hắn vô cùng kháng cự việc làm tiểu đệ của người khác. Thấy Lâm Long không đáp ứng, gã đầu trọc ngượng ngùng cười, sau đó cho người lấy ra 100 vạn cất vào trong một cái hộp giao cho Lâm Long. Lâm Long không chút nào để ý, trực tiếp đưa cho Diệp Toàn. Việc này đã khiến cho Diệp Toàn hoàn toàn đờ đẫn, mang theo 100 vạn liền đến đông nam tây bắc cũng đều không thể phân rõ, cả người vẫn luôn cười ngây ngô. Đúng rồi, còn có 50 vạn của Diệp Toàn. Nói tới đây, Lâm Long mang theo ý cười nhìn gã đầu trọc. Gã đầu trọc bàn tay vung lên, đầy mặt không để bụng nói, 50 vạn mà thôi, không cần trả, không cần trả. 50 vạn này trên thực tế cũng là về tới túi bọn họ, bởi vì Diệp Toàn là thua tại sòng bạc này, bằng không nam tử đầu trọc này sao có thể hào phóng như vậy. 50 vạn với hắn mà nói cũng không thể làm được nhiều chuyện. Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó mang theo Diệp Toàn rời khỏi sòng bạc. Lão đại, thật sự lên thả bọn họ đi như vậy sao? Thiếu niên kia kỹ thuật tốt như vậy, bằng không chúng ta bắt cóc hắn, làm cho hắn đánh bạc cho chúng ta đi. Một tiểu đệ mặt nhọn bên người của nam tử đầu trọc đầy mặt âm hận nhìn bóng dáng của Lâm Long. Ba một tiếng, ngay sau đó nam tử đầu trọc trực tiếp tát cho hắn một cái, sau đó nhìn những thủ hạ khác nói, đem hắn kéo ra ngoài chém chết cho chó ăn cho ta. Mẹ nó, thật là ngu ngốc. Lần này may mắn có vị tiểu huynh đệ này, bằng không liền bị thua vì ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi đã đầu phục tên mập mạp kia. Nếu ngươi bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Nam tử đầu trọc đầy mặt lệ khí, giết người với hắn mà nói đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Nếu không phải vì tiểu tử này, chính mình cũng sẽ không cùng với gã mập mạp kia đánh bạc, vừa rồi chỉ thiếu chút nữa liền thua. Nếu không phải có Lâm Long, hắn thật sự không dám tưởng tượng. Mà sau khi Lâm Long cùng với Diệp Toàn rời khỏi sòng bạc, liền được Diệp Toàn dẫn dắt đi vào một ngân hàng. Hiện tại nhân viên ngân hàng đã tan tầm, Diệp Toàn đành phải dùng máy tự nạp tiền vào thẻ. Số tiền 100 vạn tốn mấy giờ liền. Trời đều đã sắp sáng, nhưng Diệp Toàn không có một chút buồn ngủ. Ngay cả bánh bao hôm nay nàng cũng chưa làm. Hiện tại có 100 vạn, còn làm bánh bao làm gì? Cứ ăn ngon uống tốt trong nhiều năm đã, đến lúc đó không có tiền lại suy nghĩ biện pháp. Lâm Long không có quản nhiều như vậy, hắn chỉ là muốn nhanh chóng tìm được người nhà. Diệp Toàn liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, cười nói, ngươi yên tâm, Hừng Đông ta liền đi tìm thân nhân cho ngươi. Được. Lâm Long gật gật đầu, chính mình biến mất lâu như vậy, thân nhân hẳn là sẽ thực lo lắng. Lâm Long nghĩ không sai, 2 ngày thời gian hắn biến mất, mấy người Hạn Bạt đều thực lo lắng, điện thoại cũng gọi không được, người cũng không có một chút tin tức. Bọn họ vận dụng toàn bộ thế lực, thậm chí đem tin tức Lâm Long biến mất nói cho Lâm Vô Pháp cùng với Dương Lão Gia Tử và Diệp Lão Gia Tử. Hiện tại toàn bộ thế giới đều đang tìm Lâm Long, các tờ báo lớn đều đăng tin, nhưng Lâm Long liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Diệp Toàn mang theo Lâm Long trở lại tiệm bánh bao. Tiệm bánh bao chỉ có một chiếc giường. Diệp Toàn để cho Lâm Long ngủ trên ghế sofa, nhàn rỗi không có việc gì, nàng liền lấy di động đăng nhập QQ, lập tức đã bị một tin tức hấp dẫn. Phía trên đúng là ảnh chụp Lâm Long. Phía trên viết: Lâm Long, người nắm giữ lệnh bài muốn gì được lấy, 18 tuổi, nam, mất tích vào ngày 25 tháng 6, nhân vật trung tâm của Hoa Hạ, thiếu niên đại biểu cho Hoa Hạ, người lĩnh quân đạo giáo Hoa Hạ, người lãnh đạo võ thuật Hoa Hạ, tổ trưởng bộ đội đặc chủng Hoa Hạ. Một đống lớn danh hiệu làm cho người ta nhìn thấy liền cảm nhận được khủng bố. Để cho người ta khiếp sợ chính là gia hỏa này mới 18 tuổi. Thấy một màn như vậy, Diệp Toàn đột nhiên xoay người, sau đó đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long. Cùng ảnh chụp mà so sánh, quả thực chính là giống nhau như đúc. Việc này cũng quá khủng bố đi, hắn mới 18 tuổi, vậy mà có nhiều danh hiệu như vậy, chắc không được ống thép đều không sợ. Thì ra gia hỏa này là người lãnh đạo võ thuật Hoa Hạ, còn có lệnh bài muốn gì được lấy. Trời ạ, à, đồng thời còn là tổ trưởng bộ đội đặc chủng. Diệp Toàn bị chấn động thật sâu. Một gia hỏa lợi hại như vậy, rốt cuộc là bởi vì cái gì mà mất đi ký ức? Không được, tuyệt đối không thể làm cho người khác phát hiện hắn. Hắn là thuộc về ta, người lợi hại như vậy nhất định phải lưu lại. Nghĩ đến đây, Diệp Toàn trực tiếp đi vào bên cạnh Lâm Long, sau đó lôi kéo Lâm Long đi vào bàn trang điểm ngồi xuống. Không nói hai lời, bắt đầu hóa trang cho Lâm Long. Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lâm Long, Diệp Toàn có chút đỏ mặt. Nghĩ đến sự nghiêu bức của Lâm Long, hô hấp bắt đầu dồn dập. Loại nam nhân này, chỉ cần là nữ nhân đều sẽ thích. Nàng mạnh mẽ chấn áp nội tâm đang bùm bùm nhảy dựng, bắt đầu hóa trang cho Lâm Long. Lâm Long có chút sửng sốt, không rõ đây là Diệp Toàn đang làm gì, nhịn không được hỏi: Cô bôi phấn cho tôi làm gì vậy? Ờ, cái này, như vậy thân nhân của ngươi mới có thể nhận ra ngươi. Đúng rồi, chính là như vậy. Hôm nay ta liền hóa trang cho ngươi trước, hôm nào ta để cho bằng hữu của ta làm cho ngươi một chiếc mặt nạ, nhìn rất thật. Thật sự có thể nhận ra được sao? Lâm Long cảm thấy quan điểm không thích hợp, nhưng lại nghĩ không ra, chỉ có thể tùy ý để cho Diệp Toàn hóa trang cho hắn. Diệp Toàn cũng biết mình làm như vậy là rất ích kỷ, nhưng Lâm Long thật sự là quá nghiêu bức. Lên chỉ một chút lúc trước, lập tức đã kiếm lời 100 vạn, còn đem tiền thiếu nợ trả hết. Chỉ cần là nữ nhân gặp được, phòng trường đều sẽ không dễ dàng buông tha cho Lâm Long. Hóa trang cho Lâm Long xong, lúc này Diệp Toàn mới thở ra một hơi, sau đó buông dụng cụ hóa trang, nhìn Lâm Long trong gương. Cùng vừa rồi quả thực như hai người khác nhau, không thể không nói, kỹ thuật hóa trang của Diệp Toàn thật sự rất tốt. Mà giờ phút này trong vũ trụ quần quận, Trương Băng ăn mặc một thân váy trắng, tựa như công chúa cao quý, xuất hiện cùng một trung niên vô cùng đẹp trai. Dương Thúc, làm như vậy thật sự sẽ tốt sao? Mấy người Hàn Bạt khẳng định sẽ thực lo lắng. Trương Băng nhìn trung niên kia nói: Đây là rèn luyện tốt nhất đối với Tiểu Long. Chờ lát nữa ta sẽ cảnh báo bọn họ, để cho bọn họ không được tìm Tiểu Long, trừ phi Tiểu Long chính mình nhớ tới. Huống chi đây cũng là ý tứ mẹ của Tiểu Long. Người đã biết tính tình của Di Mộng ngươi rồi đấy, chính là ta cũng đều dám đánh. Hiện tại ngươi đã nhìn thấy Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Hắn là con trai của ta, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Bà lão gia hỏa tam thanh này còn đang chờ ta chơi cờ. Mà hóa trang cho Lâm Long xong, ở dưới sự dẫn dắt của Diệp Toàn, hai người trực tiếp đi loạn ở trên phố. Diệp Toàn nói rằng là đang giúp Lâm Long tìm thân nhân. Tiểu tử ngốc, chúng ta hiện tại có 100 vạn, người nói xem chúng ta nên dùng như thế nào đây? Nhiều tiền như vậy. Vừa đi, Diệp Toàn vừa phấn khởi nói. Mỗi khi nàng nhớ tới trong thẻ của mình có 100 vạn, nàng liền kích động không thể kiềm chế được. 100 vạn rất nhiều sao? Tại sao ta cảm thấy rất ít vậy? Lâm Long sờ sờ đầu, đầy mặt nghi hoặc. Diệp Toàn nghe xong trợn trắng mắt, nhớ tới bối cảnh khủng bố của gia hỏa này, nàng cũng liền bình thường trở lại. Thiên tài nhiều lĩnh vực, 100 vạn với hắn mà nói đích xác rất ít. Bất quá gia hỏa này sẽ không nhớ tới cái gì chứ? Việc này không thể được, vạn nhất thật sự bị hắn nhìn thấy người quen, nhớ lại thân nhân chính mình, vậy thì không xong rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Toàn trực tiếp mang theo Lâm Long về nhà. Mới vừa về nhà, Linh nhìn thấy gã mập mạp kia mang theo một đoàn đại hán cầm trong tay ống thép, lặng lặng chờ đợi Diệp Toàn cùng với Lâm Long trở về. Ây da, ta còn tưởng rằng các ngươi thắng tiền không trở lại nữa. Tiểu tử, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào, ta thành toàn cho ngươi. Gã mập mạp ném điếu xì gà trong tay xuống, trên mặt mang theo tươi cười nghiền ngẫm, tiến vào trước người Lâm Long, trong ánh mắt tràn đầy hương vị mèo vờn chuột. Người dám đắc tội mập mạp hắn, thế giới này còn không có. Gia hỏa này vậy mà dám trợ giúp gã đầu trọc thắng mình 1.000 vạn. Đó chính là 1.000 vạn. Vốn tưởng rằng chính mình cùng với gã đầu trọc đánh cuộc tuyệt đối sẽ thắng, nào biết sẽ phát sinh trở thành như vậy. Hết thảy những việc này đều là một chân của gia hỏa này chặn ngang tạo thành, làm cho hiện tại tài chính của bang hội bọn họ ít đi. Rất nhiều tiểu đệ đều quấn gói chạy lấy người. Hiện tại những người này đều là người tử chung với hắn. Hiện tại xã hội này chính là như vậy. Người có tiền chính là lão đại, không có tiền sẽ chả là cái gì. Đối mặt mười mấy đại hán, biểu tình của Lâm Long thập phần bình tĩnh, trên người phát ra một cỗ hơi thở siêu nhiên. Tại dưới cỗ hơi thở này, Diệp Toàn cảm giác vô cùng an toàn. Thật giống như có Lâm Long ở đây, không ai có thể thương tổn đến nàng. Gã mập mạp mày nhăn lại, hắn phát hiện Lâm Long cũng không đơn giản. Chỉ bằng vào cỗ khí thế trên người này, tuyệt đối không phải người thường. Nhưng nhìn nhìn mười mấy đại hán bên người tay cầm ống thép, hắn cưỡng chế bất an trong nội tâm, sau đó bàn tay vung lên. Xử lý hắn! Lão đại, chậm đã, giữ lại một mạng của tiểu tử này, cùng với giết hắn, không bằng để cho hắn làm cu ly cho chúng ta, dẫn hắn đi các nơi trên thế giới đánh bạc. Như vậy, chúng ta còn thiếu tiền sao? Coi như 1.000 vạn mua một cao thủ đánh bạc. Nghĩ như vậy, chúng ta còn kiếm lời. Đúng lúc này, cao thủ đánh bạc đã cùng Lâm Long đánh cuộc kia, đầy mặt kích động nói. Hắn nói thật giống như Lâm Long là thịt cá trên thớt, tùy ý để cho bọn họ sâu xé, lại giống như nhìn thấy Lâm Long đã làm cho bọn họ thắng rất nhiều tiền. Gã mập mạp nghe được hai mắt sáng ngời, vỗ cái đùi đầy thịt mỡ, lộ ra hàm răng ố vàng do gói thuốc nói. Đúng vậy, tại sao ta không nghĩ tới? Tiểu tử, ngươi nghe được hay không? Ngươi thay chúng ta đánh thắng tiền, chúng ta bảo đảm bình an cho ngươi cùng với bạn gái ngươi, lại còn chia cho ngươi một phần. Bằng không... Nói tới đây, ánh mắt của gã mập mạp mang theo tà ác, đánh giá trên dưới Diệp Toàn, nói. Bằng không chúng ta liền ở trước mặt ngươi, hãm hiếp cô ta, sau đó giết chết ngươi, lại đem cô ta bán vào nhà thổ, để cho 1.000 người cưới, 1.000 người sờ. Lâm Long cảm thấy có chút buồn cười. Những người này tại sao lại tự đại như vậy? Chính mình cảm giác bọn họ thực yếu, là cái gì cho bọn hắn dũng khí nói ra những lời như vậy? Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Nói đi, có đồng ý hay không? Ta không đồng ý, các người tới giết ta đi. Lâm Long cười đạm nhiên, cả người lên lẳng lặng đứng ở tại chỗ, thần sắc bình đạm, phảng phất giống như bọn họ không tồn tại. Diệp Toàn nhích lại gần bên người Lâm Long. Tuy rằng biết Lâm Long thực yêu bức, nhưng nàng chưa thấy Lâm Long ra tay qua, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Giữa cuộc nơi này có mười mấy đại hán cầm vũ khí trong tay, mỗi người lưng hùm vai gấu, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó. Được, nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta đây liền thành toàn cho ngươi. Các huynh đệ, đánh chết hắn. Theo tiếng hô của gã mập mạp vừa dứt, hơn 10 người đột nhiên nhằm về phía của Lâm Long. Một tên xông vào trước nhất, giơ lên ống thép trong tay, đột nhiên đánh vào trên đầu của Lâm Long. Tốc độ cực nhanh, lực đạo to lớn, đủ để đem đầu của một người chia 5 x 7. Lâm Long không có động đậy, tùy ý để cho bọn hắn đánh vào đầu mình. Phanh một tiếng, ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ống thép trực tiếp uốn lượn. Người nọ sau khi đánh Lâm Long, bị lực chấn cường đại khiến cho trực tiếp bắn ngược ra ngoài. Bàn tay nứt toác, máu chảy không ngừng, tay phải trực tiếp muốn hỏng. Hắn chỉ là thân thể bình thường, sau khi đối mặt lực chấn cường đại, không có đem toàn bộ cánh tay đánh bay đều đã là may mắn. Rồi sau đó, Lâm Long không cho bọn họ thời gian phản ứng, tính như mãnh hổ, động như thỏ khôn, tựa như hổ nhập đàn dê. Căn cứ ký ức trong đầu, xê dịch trái phải, quay cuồng trên dưới, một quyền một người, mỗi người bị nắm tay đánh trúng, toàn bộ hộc máu bay ngược ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất không thể dậy nổi, sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải. Không đến thời gian 1 phút, liền chỉ còn giữ lại gã mập mạp cùng với tên cao thủ đánh bạc kia. Nhìn đám tiểu đệ mình ngã xuống đất không dậy nổi, gã mập mạp đầy mặt hoảng sợ, yết hầu kích động, đã bị dọa cho không thể nói ra lời. Hắn cảm giác Lâm Long không phải người mà là ác ma, bàn tay trần xử lý mười mấy đại hán. Thực lực của những đại hán đó gã mập mạp vô cùng rõ ràng, kinh nghiệm đánh nhau phong phú, 4-5 người tầm thường căn bản không thể địch lại. 5 người tử chung với hắn khẳng định là có điểm bản lĩnh. Đúng lúc này, cao thủ đánh bạc trực tiếp bị dọa quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, giữa hai chân đã ướt thành một mảnh. Đại ca, tha mạng cho ta đi. Ta có mẹ già trên 80 tuổi, còn có con mới sinh, cả nhà chỉ dựa vào một mình ta kiếm miếng cơm ăn. Nếu ta chết, mẹ và vợ con ta sẽ chết đói. Ngươi đi đi. Lâm Long nhìn cao thủ đánh bạc nhàn nhạt nói, gia hỏa này thật là đáng thương. Tuy rằng biết là hắn gạt người, nhưng Lâm Long cũng không đành lòng ra tay đánh hắn. Rốt cuộc gia hỏa này vừa rồi còn bảo gã mập mạp không cần giết chính mình, hơn nữa một dân cờ bạc mà thôi, Lâm Long không đáng so đo cùng hắn. Thấy Lâm Long vậy mà thật sự thả cao thủ đánh bạc đi, trong mắt của gã mập mạp vừa chuyển, hai mắt rưng rưng quỳ trên mặt đất, một bộ đáng thương nói. Ấy, đại hiệp tha mạng. Kỳ thật nhà ta còn có mẹ già mù hai mắt, ta làm hết thảy những việc này đều là vì chữa bệnh cho mẹ ta. Hơn nữa ta còn có đứa con còn trong tã lót, mẹ của chúng nó sinh ba, sinh hạ xong liền đã chết, hoàn toàn dựa vào ta về nhà chăm sóc. Bang một tiếng, Lâm Long phủi tay trực tiếp tát một cái, thanh âm thanh thúy bao trùm tiếng kêu rên của mọi người. Mập mạp ở dưới lực lượng cường đại hóa thành hồ lô lăn ra, lăn 7-8 vòng mới dừng lại. Vốn dĩ hắn liền rất béo, giờ phút này mặt sưng phù giống như đầu heo, ngay cả đôi mắt đều nhìn không thấy gì. Nghe được thanh âm này, Diệp Toàn cả người run lên, tức khắc từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, sau đó trợn mắt há mồm nghĩ thầm: trời ạ, Lâm Long thật là quá lợi hại, không hổ là người lãnh đạo võ thuật Hoa Hạ, tổ trưởng bộ đội đặc chủng Hoa Hạ. Mà giờ phút này gã mập mạp đau đớn đến nhè răng trợn mắt, răng cùng với máu tươi trong miệng chảy xuôi mà ra, thật sự rất chật vật, hoàn toàn không có khí thế kiêu ngạo như vừa rồi. Gã mập mạp nghĩ không rõ tại sao cao thủ đánh bạc nói đáng thương Lâm Long liền tha hắn, còn chính mình so với hắn càng thêm đáng thương, tại sao hắn lại không buông tha chính mình? Chẳng lẽ là hắn cảm thấy chính mình còn chưa đủ đáng thương sao? Nghĩ đến đây, đôi môi thật dày trên mặt gã mập mạp khẽ mở, mới vừa chuẩn bị nói chuyện, Lâm Long trực tiếp đi qua, một chân đá ra. Phanh một tiếng, đột nhiên gã mập mạp cảm thấy có một cỗ lực lượng cường đại đánh trúng bụng mình, cảm giác khí huyết trong cơ thể quay cuồng, lục phủ ngũ tạng đều đang chuyển động. Một ngụm máu tươi phun ra, cả người trực tiếp trượt trên mặt đất khoảng cách 5 mét, đập vào trên vách tường, cuối cùng lại là bắn trở về. Giờ phút này, hai mắt của gã mập mạp trắng giá, trong miệng chảy ra máu tươi nồng đậm chói mắt, cả người thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Lần này liền tha cho ngươi một mạng, các ngươi còn không mang theo tên mập chết tiệt này cút đi. Lâm Long nhìn quanh bốn phía, khí thế phát ra tựa như chiến thần tuyệt thế. Ánh mắt lạnh nhạt, hết thảy những việc này với hắn mà nói, thật giống như không đáng giá nhắc tới. Đi, đi, đi mau! Đám đại hán kia nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, nâng đỡ lẫn nhau. Sau đó mấy người bị thương nhẹ một chút, nâng đỡ gã mập mạp liền đi. Bọn họ cảm giác ở chỗ này nhiều thêm một giây, liền sẽ nguy hiểm nhiều thêm một giây. Gia hỏa này thật sự là đáng sợ, quả thực liền không phải người. Người lợi hại như vậy, tại sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn bị bọn họ gặp được? Quả thực chính là không hợp tình hợp lý. Cho mọi người rời đi, Diệp Toàn từ khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Long một cái, còn đi vào trước mặt Lâm Long, đôi tay sờ soạng trên dưới ở trên người Lâm Long. Sắc mặt Lâm Long đỏ lên, nhìn không được hỏi: cô sợ tôi làm gì? Người tại sao lợi hại như vậy? Ta sợ xem có phải là ta đang nằm mơ hay không. Lâm Long vô ngữ, hắn cảm giác việc này cũng không coi là cái gì. Ở nơi sâu thẳm trong ký ức, hắn cảm giác chính mình hiện tại thực nhỏ yếu, thời điểm cường đại thậm chí có thể ngay lập tức vượt qua khoảng cách ngàn dặm, một quyền đánh ra thậm chí có thể sông quận biển gầm. Nhưng hắn không có nói ra, thế này đã làm Diệp Toàn khiếp sợ. Nếu như chính mình thật sự nói ra, còn không phải nàng sẽ khiếp sợ muốn chết hay sao? Người lãnh đạo cổ võ Hoa Hạ, tổ trưởng bộ đội đặc chủng Hoa Hạ, hắn làm sao lại yêu nghiệt như vậy? Đúng rồi, còn có là người lĩnh quân đạo giáo Hoa Hạ, Chẳng lẽ hắn còn biết bắt quỷ hay sao? Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có quỷ sao? Tâm niệm vừa động, trong đầu Diệp Toàn hiện lên rất nhiều ý niệm. Cuối cùng trước mắt sáng ngời, nàng phát hiện một con đường phát tài. Đó chính là mang theo Lâm Long đi đoán mệnh. Mặc kệ trên thế giới có phải thật sự có quỷ hay không, chỉ bằng vào danh hiệu Lâm Long là người lĩnh quân đạo giáo Hoa Hạ, khẳng định biết rất nhiều kiến thức tương quan trong đó, lừa gạt người hẳn là có thể đi. Nàng chính là biết đến, làm nghề này chính là dùng sức mạnh, hoàn toàn không cần phí tổn, chỉ cần động miệng, tiền tựa như nước chảy, ồ ạt đổ vào tài khoản. Có một số kẻ lừa đảo lợi hại, thậm chí địa vị ở trong xã hội cực cao. Nghĩ đến đây, Diệp Toàn lập tức gấp không chờ nổi, gọi điện thoại cho một bằng hữu của mình. Thời gian trôi qua thật nhanh, vào lúc 3 giờ chiều, Diệp Toàn để cho Lâm Long ở nhà chờ mình trở về, nói rằng đi tìm thân nhân cho Lâm Long, mang theo hắn đi tìm không có tiện. Thời điểm đến 4 giờ chiều, Diệp Toàn liền đã trở lại. Giờ phút này trong tay nàng có thêm một chiếc mặt nạ da người. Hao phí sức của chín châu hai hổ, Diệp Toàn thuyết phục Lâm Long để cho Lâm Long mang lên mặt nạ. Đây là một chiếc mặt nạ vô cùng bình thường, sau khi mang lên lập tức đem khuôn mặt đẹp trai của Lâm Long che đậy. Hiện tại nếu đem Lâm Long ném vào trong biển người, tuyệt đối sẽ không có người chú ý đến hắn. Lâm Long nhìn cùng phía trước giống như hai người khác nhau. Diệp Toàn thở ra một hơi, như vậy liền an toàn hơn nhiều. Danh nhân giống như Lâm Long, nếu như không mang theo mặt nạ mà đi ra ngoài, thời gian lâu dài khẳng định sẽ có người nhận biết hắn. Hiện tại chỉ cần chính hắn không biết mình là ai, liền không ai nhận biết được hắn. Sau đó Diệp Toàn lại dùng ba tầng lưới thuyết phục Lâm Long cùng với nàng đi giúp người khác đoán mệnh. Diệp Toàn mang theo Lâm Long đi vào bên trong một công viên nhỏ bỏ hoang ở thành phố Tĩnh Hải. Ở chỗ này tất cả đều là thần côn đoán mệnh. Tuy rằng biết những người đó là thần côn, nhưng cũng có rất nhiều người tới nơi này để thử vận may, và nhất gặp được một người có bản lĩnh thật thì sao. Trước kia liền có người gặp được qua, sau đó trải qua chỉ điểm, người nọ trực tiếp thăng chức rất nhanh, trở thành phú hào một phương. Đương nhiên càng nhiều người là bởi vì thật sự gặp phải sự kiện quái dị, sau đó tới đây tìm kiếm trợ giúp. Dùng cái mà bọn họ nói chính là ngựa chết chạy chữa còn như ngựa sống. Trước đó Diệp Toàn đã chuẩn bị xong các đồ đạc cho Lâm Long, là một bộ đạo bào màu vàng, còn có pháp khí mua ở trên Tao Bao, một tấm vải trắng trải trên mặt đất, dùng chữ màu đen viết: bắt quỷ hàng yêu, không linh không lấy tiền. Ở hai bên vải trắng, Diệp Toàn cắm lên hai lá cờ. Lá cờ bên trái viết: đoán thiên mệnh, biết sinh tử phú quý sang hèn. Bên phải viết: đặt quẻ bói 500 tệ mới đoán mệnh. Mà Lâm Long mặc vào đạo bào màu vàng, vận mệnh chú định, hắn giống như nhớ tới cái gì, nhưng lại nghĩ không ra, lên phảng phất một màn hiện tại này. Trước kia hắn cũng đã trải qua. Vì muốn kiếm tiền cho Diệp Toàn, sớm một chút tìm được thân nhân của mình, Lâm Long không thể không buông mặt mũi, khoanh hai chân ngồi đó, trong miệng nói: thời vận, may rủi, duyên phận, biết sinh biết tử, biết nguyên nhân, nếu muốn hỏi tiền đồ, 500 nhân dân tệ. Còn đừng nói, giờ phút này Lâm Long thật sự là có vài phần hương vị của người trong đạo giáo. Bất quá nói đến cũng đúng, Lâm Long vốn dĩ chính là người trong đạo giáo, lại là lãnh tụ của đạo giáo, chuyển nhân Mao Sơn, chẳng qua đã mất đi thực lực, mất đi ký ức mà thôi. Này, tiểu tử, ngươi trẻ tuổi như vậy, vì sao lại muốn tới đoán mệnh? Đúng lúc này, một nam tử trung niên trên cổ mang theo một sợi dây chuyền vàng đã đi tới. Hắn thấy Lâm Long trẻ tuổi như vậy liền ra gạt người, muốn giáo huấn một chút. Vốn dĩ hắn cũng là rảnh rỗi không có việc gì, nghe nói nơi này có rất nhiều thầy bói, liền quyết định tới quấy phá. Hiện tại nhìn thấy Lâm Long, liền quyết định lấy Lâm Long tới khai đao. Kiếm tiền tìm thân nhân, bất quá huynh đệ, ta thấy ấn đường của ngươi biến thành màu đen, đỉnh đầu có đám mây màu xanh lục, lá bà của ngươi ở nhà vụng trộm với người khác rồi, lại còn muốn hãm hại ngươi, mưu đoạt gia sản của ngươi. Lâm Long nhìn nam trung niên, thần sắc bình đạm nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Toàn liền lo lắng, đây không phải muốn ăn đánh sao, vậy mà lại nói lão bà người ta vụng trộm với người khác, đừng không kiếm được tiền còn phải trả tiền thuốc men. Đang chuẩn bị giải thích, nam trung niên kia thần sắc biến đổi, trong ánh mắt mang theo cuồng nhiệt. Không sai, Lâm Long nói một chút cũng không sai, lão bà của hắn vụng trộm cùng với người khác hắn biết, hơn nữa người đó lại là người của thế lực ngầm trong thành phố Tĩnh Hải. Người nọ cũng có chút địa vị trong thế lực ngầm tại thành phố Tĩnh Hải. Tuy rằng hắn biết, nhưng vẫn luôn không dám nói ra, liền sợ tên kia trả thù. Không nghĩ tới hiện giờ lại muốn liên hợp với vợ hắn mưu hại chính mình. Tuy rằng Lâm Long nói đúng, nhưng nam trung niên vẫn là có chút không tin. Việc này cũng quá mơ hồ đi. Xem tướng mạo liền biết chuyện của mình, thật sự làm người chấn kinh. Nếu đổi làm trước kia, Lâm Long xem tướng mạo khẳng định không biết. Nhưng hắn đã đột phá thiên sư, đã ngộ đạo, đánh cắp thiên cơ. Tuy rằng biến mất thực lực cùng với ký ức, nhưng đạo còn ở đó, Lâm Long đương nhiên có thể nhìn ra. Ngay sau đó, nam trung niên nhìn Lâm Long nói: Đạo trưởng, người biết năm nay ta bao nhiêu tuổi, năm bổn mạng của ta là năm nào không? Lâm Long cười cười, loại việc nhỏ này, thời điểm hắn chưa lĩnh ngộ đạo đã có thể nhìn ra. Việc này căn bản không coi là thiên cơ cái gì. Lâm Long cười đạm nhiên nói: Năm này huynh đệ 41 tuổi, năm bổn mạng là năm con khỉ. Nam trung niên nghe xong sắc mặt biến đổi, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Toàn, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, hai mắt rưng rưng, nhu nhược đáng thương nói: Cao nhân, cao nhân, cầu xin chỉ điểm bến mê cho ta đi. Không phải ngài cần tiền sao? Chỉ cần ngài mở miệng, ta lập tức chuyển khoản cho ngài. Hai mắt Lâm Long khép hờ, đôi tay bấm pháp quyết, vận mệnh chú định. Một tia thiên cơ của nam trung niên đã bị Lâm Long đánh cắp. Ngay sau đó, hắn cười nói: Ngươi cho ta 500 tệ là được. Giờ tí đêm nay, ngươi đi tới quán ba Phủ Vũ, nơi đó sẽ có kỳ ngộ của ngươi. Là long là xà, liền xem tạo hóa của ngươi, cái khác ta không thể tiết lộ thêm. Thời điểm nói tới quán ba Phủ Vũ, Lâm Long cảm giác rất quen thuộc, thế nhưng lại không thể nghĩ ra. Lắc lắc đầu, Lâm Long vứt bỏ tạm niệm của mình. Nam trung niên nghe xong liền không ngừng hướng về phía Lâm Long gật gật đầu, nhanh chóng từ trên người lấy ra 500 tệ, để mặt tôn kính đưa cho Lâm Long. Lâm Long không có tiếp nhận, mà là nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Toàn, ý bảo Diệp Toàn lập tức đem tiền tiếp nhận bỏ vào trong túi quần. Ở trong mắt của nam trung niên, hình tượng vĩ đại của Lâm Long được phóng đại vô hạn. Cao nhân, đây mới là cao nhân. Người ta đi ra ngoài đều mang theo thư ký, hơn nữa chỉ cần 500 tệ, nhiều hơn cũng không cần. Loại cao nhân giống như thế này nào có thể tìm được. Đồng tính nơi này trực tiếp hấp dẫn rất nhiều người qua đường vây xem. Thời điểm nhìn thấy Lâm Long là một người trẻ tuổi, tất cả mọi người cảm thấy nam trung niên là người của Lâm Long đang diễn kịch. Nhưng một số người nhận biết nam trung niên, biết nam trung niên có tiền, không có khả năng đi đóng kịch giúp cho Lâm Long, liền ôm tâm thái thử một lần tìm Lâm Long đoán mệnh. Không thể nghi ngờ, cho dù bọn họ mấy tuổi còn đè dầm trên giường, Lâm Long đều có thể tính ra. Trong lúc nhất thời, Lâm Long ở trong công viên nhỏ thành danh vang dội, còn có xu thế càng ngày càng chuyển xa. Giờ phút này, số nhà 88 khu B biệt thự Hoàn Hồ tại thành phố Tĩnh Hải, trong một biệt thự cao 3 tầng độc lập, chiếm diện tích hơn 1.000 m², một trung niên ăn mặc như quản gia vội vã chạy vào biệt thự, sau đó tiến vào một gian thư phòng. Bên trong thư phòng, một vị lão nhân không giận tự uy, mang theo hơi thở của người cầm quyền, đang ở đây đọc sách. Quản gia thở hổn hển nói: Lão già, tìm được rồi, tôi tìm được cao nhân rồi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, lão nhân đột nhiên đứng dậy, ngay sau đó đầy mặt vội vàng hỏi: Ở đâu? Ở công viên Thần Côn tại thành phố Tĩnh Hải. Quản gia nói: Không sai, nơi công viên chỗ Lâm Long đang ở được gọi là công viên Thần Côn, bởi vì bên trong có rất nhiều thần côn đoán mệnh. Lão nhân vừa nghe là công viên Thần Côn, cau mày hỏi: Người xác định sao? Xác định, lão gia, tôi có thể bảo đảm là cao nhân. Tôi đã tự mình để cho hắn tính qua, ngay cả việc khi tôi 8 tuổi chém chết một đồng học hắn đều biết, còn biết tôi bị hẹp ao quy đầu. Những việc này đều chỉ có một mình tôi biết được, hắn tuyệt đối không thể ở con đường khác biết được bí ẩn của tôi. Được rồi, nhanh chóng chuẩn bị xe, ta tự mình đi mời hắn. Lão nhân vẻ mặt kích động, nhớ tới con trai của mình đang đau ốm nằm ở trên giường. Từ trong miệng viện trưởng của bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Tĩnh Hải, hắn biết được bệnh này chỉ có cao nhân trong giới huyền học mới có thể trị. Vốn dĩ hắn nhận thức được một người, chuẩn bị liên hệ, nhưng vị cao nhân này lại đã mất tích, giờ phút này đang tìm hắn khắp nơi trên thế giới. Nói đến cũng kỳ quái, ngày hôm qua các tờ báo lớn đều tuyên bố tin tức, hôm nay liền không có, thật giống như một trò khôi hài. Lão nhân cảm thấy hẳn là đã tìm được vị cao nhân này rồi, đang chuẩn bị liên hệ với viện trưởng. Hiện tại quản gia cũng tìm được một vị cao nhân, nếu tìm được vậy thì dùng chính mình tìm được, như vậy không cần thiết thiếu ân tình của người khác. Nếu vị cao nhân này không được, lại đi nhờ viện trưởng mời cao nhân trong miệng hắn cũng không muộn. Tại công viên Thần Côn trong thành phố Tĩnh Hải, giờ phút này có rất nhiều người tụ tập ở đây. Trước quầy đoán mệnh của Lâm Long, mọi người xếp thành hai hàng, tựa như một con rồng dài. Diệp Toàn ở một bên hai mắt sáng lên đếm tiền, một người 500 tệ, đếm đến nỗi tay nàng đều muốn rút gần. Những người đoán mệnh khác cũng đều vô cùng hâm mộ. Thế nhưng người ta là có bản lĩnh thật, bọn họ đều thực nghi hoặc tại sao hiện tại người trong đạo giáo cũng ra tới kiếm tiền sao. Ây da, có đại nhân vật tới. Đúng lúc này, không biết ai kêu lên một tiếng, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy chiếc ô tô xa hoa cấp tốc chạy đến. Cầm đầu chính là một chiếc Audi màu đen, ở giữa là xe Hồng Kỳ dài, hai bên cùng với phía sau đều là BMW X6. Phô trương rất lớn, không cần nghĩ cũng biết là đại nhân vật. Lúc này chiếc Audi đi ở đằng trước ngừng lại, lốp xe cùng với mặt đất cấp tốc cọ sát, phát ra thanh âm chói tai. Audi ngừng lại, xe phía sau đều ngừng lại theo. Sau đó một quản gia từ trên xe Audi đi xuống, đi vào bên ghế phụ, để mặt tôn kính mở cửa xe. Xuống xe chính là một vị lão nhân. Thấy vị lão nhân này, tất cả mọi người hít hà một hơi. Đây không phải là chủ tịch tập đoàn Vinh Hoa sao? Cao nhân vậy mà đem loại đại nhân vật này đều kinh động đến. Tập đoàn Vinh Hoa chính là một trong 10 tập đoàn lớn nhất tại thành phố Tĩnh Hải, khống chế 1/3 cổ phần dầu mỏ trong thành phố Tĩnh Hải. Thành phố Tĩnh Hải rất lớn, dầu mỏ lại là lợi nhuận kếch xù. Tuy rằng chỉ có 1/3, nhưng một ngày thu vào đâu chỉ là 1.000 vạn. Bằng không cũng không có khả năng là một trong 10 tập đoàn lớn nhất tại thành phố Tĩnh Hải. Vinh lão gia tử vừa xuống xe, người chung quanh đồng thời tránh ra một con đường. Hắn cười đạm nhiên, lộ ra tươi cười hiền từ nói: mọi người không cần để ý đến ta, đều xếp hàng đi, ta cũng xếp hàng. Hắn là người đã thành tinh, biết một số cao nhân có tính tình kỳ quái, không dám đắc tội, chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng, nói không chừng có thể để lại cho cao nhân ấn tượng tốt. Nhưng khí thế cường đại trên người hắn làm cho mọi người không dám xếp hàng phía trước hắn, phảng phất như vậy là khinh nhờn đối với hắn. Lão nhân, có việc gì cứ nói thẳng. Lâm Long nhìn mọi người bất an, hướng về Vinh lão gia tử nói. Vinh lão gia tử ra mặt giật giật. Lâm Long là người đầu tiên gọi hắn là lão nhân, bất kính như thế, không những không thể tức giận, còn phải lộ ra mỉm cười. Lòng dạ Vinh lão gia tử sâu khó lường, không vui trong lòng nháy mắt liền thu lại, sau đó đầy mặt tôn kính nói: cao nhân, kỳ thật ta tới là mời ngài trở về chữa bệnh cho con trai ta. Có người đã nói với ta, bệnh của con trai ta chỉ có người trong giới huyền học mới có thể chữa khỏi. Lâm Long nhìn Diệp Toàn, Diệp Toàn nhanh chóng khởi gật đầu, nói dỡn sao, đây chính là đại nhân vật của thành phố Tĩnh Hải. Đổi làm trước kia, liền đến cơ hội gặp người ta nàng đều không có. Hiện tại đi theo Lâm Long, còn có thể chữa bệnh cho con trai hắn. Không nói vinh dự này, chính là thủ lao sau khi chữa bệnh, ngẫm lại cũng thực kích động. Tuyệt đối không phải là con số nhỏ như 500 tệ này, nói không chừng là mấy vạn, mấy chục vạn đều có khả năng. Thấy Diệp Toàn gật gật đầu, Lâm Long nhìn Vinh lão gia tử nói: được, tôi thu thập đồ đạc trước. Nói xong, Lâm Long cùng với Diệp Toàn bắt đầu thu thập pháp khí đã mua từ Tao Bao, sau đó cáo biệt mọi người, ngồi trên xe Audi của Vinh lão gia tử, đi đến biệt thự Hoàn Hồ. Vinh lão gia tử cũng là nhân tình, xe Hồng Kỳ dài không ngồi, mà ngồi Audi. Nếu là có người muốn hãm hại hắn, khẳng định không thể tưởng tượng được hắn đang ở trong xe Audi, mà không phải là ở trong xe Hồng Kỳ dài. Đây cũng là thủ đoạn quen dùng của kẻ có tiền. Giới cuộc người có tiền, khó tránh khỏi sẽ gặp được một ít phần tử tội phạm, tỉ như bắt cóc tống tiền gì đó. Đi vào biệt thự Hoàn Hồ, Lâm Long cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác giống như đã tới nơi này, lại còn có không chỉ là một lần, nhưng cụ thể lại nghĩ không ra. Lắc lắc đầu, Lâm Long cảm thấy chính mình có chút căng thẳng, đi theo Vinh lão gia tử vào trong biệt thự của hắn. Vinh lão gia tử để cho người ta pha ly trà cho Lâm Long cùng với Diệp Toàn. Diệp Toàn lần đầu tiên tới loại biệt thự xa hoa thế này, nội tâm thập phần khiếp sợ. Nhìn chung quanh trang hoàng xa hoa, nàng thập phần hâm mộ. Có tiền thật sự là rất tốt. Nghĩ tới phòng của nàng liền giống như ổ chó, nơi này quả thực chính là thiên đường, trách không được ai cũng đều thích tiền, tiền là thứ thật tốt. Ngồi uống trà, Lâm Long cùng với Vinh lão gia tử nói chuyện phiếm vài câu, sau đó dưới sự dẫn dắt của hắn, Lâm Long cùng với Diệp Toàn đi theo lên lầu. đi vào trước cửa một gian phòng tại lầu 2 lên ngừng lại. Cao nhân, ngài xác định có thể trị tốt cho con trai ta hay không? Ta hoài nghi con trai ta bị quỷ nhập. Mỗi khi đến 12 giờ đêm, hắn liền sẽ ở cửa sổ ca hát. Hát chính là bài hát áo cưới đã bị cấm trước đây, vô cùng khủng bố. Mỗi lần ta đi ngăn cản hắn, phát hiện miệng hắn đầy răng nanh, móng tay trên đôi tay dài như lưỡi dao sắc bén, lực lớn như trâu, thiếu chút nữa ta đều đã bị hắn đánh chết. Cũng may vệ sĩ của ta kịp thời tiến vào cứu ta. Nói tới đây, Vinh lão gia tử đã từng trải qua sóng to gió lớn, trên mặt cũng lộ ra một tia sợ hãi. Diệp Toàn ở một bên rụt rụt cổ, cảm giác thực mơ hồ, không khỏi nhìn về phía của Lâm Long. Không biết người lĩnh quân đạo giáo này rốt cuộc có thể làm được hay không. Bất quá từ biểu hiện vừa rồi của hắn tới xem, gia hỏa này giống như là thực sự có bản lĩnh. Nghe xong Vinh lão gia tử nói, Lâm Long cười đạm nhiên. Hắn cảm giác được đồ vật trong phòng, đồ vật đó hắn phất tay là có thể tiêu diệt. Chỉ là nội tâm có cảm giác nói cho hắn, đây là kết cục mà con trai Vinh lão gia tử cần nhận được, không thể cứu. Nghĩ nghĩ, Lâm Long nhàn nhạt nói, con trai của ông ta không cứu được, ông mời Cao Minh khác đi. Vinh lão gia tử sửng sốt, vẻ mặt mộng bức nói, không phải chứ, ngài cũng chưa đi vào, tại sao ngài biết được không thể cứu? Cao nhân, ta cầu xin ngài hãy cứu con trai ta đi, ngài muốn bao nhiêu tiền ngài cứ nói, ta lập tức chuyển khoản cho ngài. Lão nhân, tôi thật sự không thể cứu được con trai của ông. Ông vẫn là từ bỏ đi, thật không dám giấu giếm, hết thảy những việc này đều là hậu quả mà con trai ông nhận được. Con trai ông nhất định là một kẻ tội ác tày trời, người bị hắn hại chết hiện tại trở về báo thù. Loại sự tình này nếu ta đi can thiệp sẽ lây dính nhân quả. Việc này không phải chuyện có tiền hay không, ông chỉ có thể mời Cao Minh khác, xem người ta có nguyện ý cứu con trai ông mà lây dính nhân quả hay không thôi. Việc này, Cao nhân, con trai ta sinh thời đúng là hư hỏng, là ta quản giáo không nghiêm, nhưng hiện tại hắn đã chịu trừng phạt, đã biết sai rồi. Hai mắt Vinh lão gia tử rưng rưng, đôi tay lôi kéo Lâm Long, không cho Lâm Long rời đi. Tiểu tử ngốc, ngươi liền giúp ông ấy đi. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Vinh lão gia tử, Diệp Toàn nhịn không được nói. Đương nhiên, phần nhiều càng là bởi vì tiền. Xem bộ dáng của Vinh lão gia tử, nếu có thể chữa khỏi bệnh cho con trai hắn, chính là chia một nửa gia sản cho chính mình, hắn đều sẽ nguyện ý. Không được, nói không thể cứu liền không thể cứu, ông buông ra đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt của Lâm Long trầm xuống, một cỗ uy áp cường đại tựa như sóng gió liên miên không dứt nghiền áp hướng về mọi người. Nháy mắt, Vinh lão gia tử cùng với Diệp Toàn sắc mặt đại biến. Tại dưới cỗ hơi thở này, hai người bọn họ cảm giác hô hấp khó khăn, động đầu ngón tay cũng đều khó. Diệp Toàn biết gia hỏa Lâm Long này đang tức giận, không nghĩ tới thời điểm hắn tức giận lại khủng bố như vậy. Mà Lâm Long trong đầu xuất hiện vô số ký ức xa lạ cùng với quen thuộc, tỉ như đạo pháp, Mao Sơn, vân vân. Ta khôi phục ký ức sao? Không, còn không có. Ta còn không biết ta là ai, thân nhân ta là ai. Nghĩ đến đây, Lâm Long liều mạng hồi tưởng, nhưng vẫn là không nghĩ ra. Đầu đều muốn nổ mạnh, nhưng đều không thể nhớ nổi. Nếu Lâm Long khôi phục ký ức là có thể phát hiện, thực lực hiện tại của hắn chỉ là tụ linh đỉnh cao, thực lực cổ võ cũng chỉ là tiên thiên sơ kỳ. Tuy rằng là thế, nhưng ở địa cầu cũng coi như là cao thủ. Vinh lão gia tử thả Lâm Long ra, hít sâu một hơi, thật giống như làm ra quyết định lớn lao, sau đó thật lâu mới thở ra một hơi nói. Cao nhân, chỉ cần ngài đáp ứng cứu con trai ta, ta nguyện ý đem toàn bộ gia sản của ta cho ngài. Gì? Toàn bộ gia sản? Diệp Toàn ngây ngẩn cả người, hai mắt cuồng nhiệt. Toàn bộ gia sản, đây là có bao nhiêu? Tài sản bên ngoài liền có 100 tỷ, tài sản ngầm khẳng định còn có rất nhiều, tỉ như trang viên biệt thự ở nơi nào đó, còn có các loại siêu xe. Nghĩ đến đây, Diệp Toàn không khỏi hung hăng nuốt nước miếng, ngay sau đó nhìn Lâm Long nghiêm mặt nói. Tiểu tử ngốc, ngươi còn muốn tìm được thân nhân hay không? Chỉ cần ngươi cứu được con trai của Vinh lão gia tử, có số tiền đó, khẳng định có thể lập tức tìm được thân nhân của ngươi. Việc này... Lâm Long ngây ngẩn cả người, lâm vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Muốn hắn trợ giúp một người xấu, đây là trăm triệu lần không thể. Nhưng đối mặt dụ hoặc tìm được thân nhân, Lâm Long cắn chặt răng, nhìn Diệp Toàn thật sâu nói. Được rồi, hy vọng cô đừng gạt ta. Cảm ơn cao nhân, cảm ơn cao nhân. Hiện tại ta liền đi kêu luật sư xử lý thủ tục bàn giao. Vinh lão gia tử đầy mặt kích động. Hắn già rồi mới có được con. Con trai hắn so với tiền tài quý trọng hơn nhiều. Lấy bản lĩnh của hắn, đến nơi nào mà không thể kiếm được miếng cơm ăn. Đối với loại người này mà nói, bọn họ không tìm tiền, mà tiền tìm tới bọn họ. Lâm Long không có do dự, trực tiếp mở ra cửa phòng. Sau đó một cỗ âm khí nồng đậm ập vào trước mặt. Lâm Long biết gia hỏa này là vì hại quá nhiều người, bị người hắn hại chết biến thành lệ quỷ trở về báo thù. Bấm một cái pháp quyết, Lâm Long xua tan âm khí trong phòng, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, mở ra thiên nhãn. Sau đó liền nhìn thấy lệ quỷ bám vào trên người con trai Vinh lão gia tử. Là nữ tử thân mặc trang phục màu đỏ, đầu tóc rối bời, cả người phát ra một cỗ oán khí cường đại. Ngươi là ai? Ta cùng với ngươi không thù không oán, vì sao ngươi muốn ngăn cản ta báo thù? Lệ quỷ nhìn thấy Lâm Long, trong miệng lập tức phun ra lời nói của nhân loại. Lệ quỷ này đạo hạnh cũng không cạn, có thể nói được tiếng người, ít nhất cũng là cấp bậc quỷ binh. Những ký ức đó cũng là do Lâm Long nhớ được từ những đoạn ký ức xa lạ trong đầu, bao gồm cả phương pháp khai thiên nhãn. Vừa rồi mấy người Lâm Long ở bên ngoài nói chuyện, lệ quỷ cũng nghe được rồi, biết Lâm Long là tới giết mình, mục đích chính là cứu tên hỗn đản đáng chết này. Mệnh hắn không nên tuyệt, ngươi đi đi, ta không muốn thương tổn ngươi, vậy sao ngươi có thể tìm hắn báo thù? Lâm Long nhìn lệ quỷ thân mặc trang phục màu đỏ, đầu tóc tán loạn, không có nửa phần nhút nhát, thật giống như đối mặt một người bình thường. Không, lần này không giết hắn, lần sau liền không có cơ hội. Ngươi đã tới ngăn cản ta, mặc dù ngươi là pháp sư cũng đi tìm chết cho ta. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.